Chương 62, hắn cùng hắn ba. Tô Tiểu Bộ nhịn không được đau lòng khởi Lâm Việt đến, biên kịch là tập thể cùng Lâm Việt có thù ác, tại sao phải cho hắn viết như vậy một cái bi kịch nhân thiết, còn có Tô Tiểu Bộ thế nhưng là kiên định càng nặc Lâm Việt ít hàn nặc đảng. Này kịch bản quả thực là muốn hủy nàng CP tiết tấu A, không thể nhịn đúng rồi. Lâm Việt nhìn qua cái này kịch bản sao, dạng này kịch bản hắn có thể chịu, hàn nặc nhớ lại một chút, tự học buổi tối điểm danh qua đi, phụ đạo viên đem bọn họ ba cái gọi vào trong văn phòng, sau đó cho bọn hắn mỗi người một phần kịch bản. Bọn họ đều không có nhìn kỹ, bởi vì không có thời gian. Phụ đạo viên liền nói đơn giản hạ bọn họ đóng vai nhân vật, nói Lâm Việt cùng hàn nặc đóng vai chính là một đôi thanh mai trúc mã, mà Nghiêm Du Thành là Lâm Việt lên cấp 3 qua đi nhận biết hảo huynh đệ, ba người bọn hắn trong lúc đó sẽ sinh ra một ít liên quan tới tình yêu cùng hữu nghị chuyện xưa. Sau đó liền không có nói. Bây giờ nghĩ lại, phụ đạo viên tuyệt đối là cố ý nói như vậy a, cố ý đem tình tiết nói như vậy lập lờ nước đôi, mà bọn họ QNZ không có chút nào đoán được sẽ là hiện tại cái này kịch bản. A, Lâm Việt ca ca hiện tại cũng hẳn là nhìn cái này kịch bản đi. Hắn là thế nào nghĩ đâu, có thể hay không ngay tại phòng ngủ phát cuồng, nhao nhao muốn đi cùng phụ đạo viên nói hắn cự tuyệt dạng này kịch bản á, ai, hẳn là sẽ không. Dựa theo Lâm Việt tính tình, hắn như là đã tiếp nhận cái này kịch bản, như vậy hắn dù cho lại không nguyện ý, hắn cũng sẽ diễn tiếp. Xem ra phụ đạo viên cũng là nghĩ tới điểm này, cho nên mới nói nhiều như vậy lập lờ nước đôi mà nói đến lừa gạt bọn họ. Hàn Nặc suy nghĩ nửa ngày, mới trả lời Tô Tiểu Bộ vấn đề. Dù cho bắt đầu không có xem, vậy bây giờ hẳn là cũng nhìn đi. Vậy hắn có cái gì biểu thị sao, hắn có hay không điện thoại cho ngươi, nói hắn cự tuyệt ngươi cùng Nghiêm Du Thành diễn tình lữ a? Tô Tiểu Bộ nhìn so Hàn Nặc con nở kích động hơn, không biết còn tưởng rằng là bạn trai của hắn muốn cùng đường nữ sinh cùng nhau diễn tình lữ nha. Hàn Nặc lắc đầu. Không có a, Lâm Việt hắn không có gọi điện thoại cho ta. Cái này kỳ quái, dư a theo Lâm Việt tính cách. Hắn không có khả năng đồng ý ngươi cùng Nghiêm Du Thành diễn tình lữ a, nói không chừng hắn bây giờ còn chưa có nhìn thấy đi. Đúng rồi, Tiểu Nặc, ngươi nghĩ như thế nào a, ngươi nguyện ý cùng Nghiêm Du Thành diễn tình lữ mà đem Lâm Việt vứt bỏ sao? Hàn Nặc vốn dĩ đang nằm trên giường chơi điện thoại, nghe được Tiểu Bố Đinh mà nói đột nhiên ngón tay trì trệ. Nàng nghĩ như thế nào, nàng không có nghĩ như thế nào a, chẳng qua là cảm thấy kịch bản hơi cầu huyết một chút. Cái khác nàng cũng không thèm để ý, cùng Nghiêm Du Thành diễn tình lữ thì thế nào đâu, dù sao bất quá là đóng phim. Hơn nữa không tử tế mà nói, tại vừa nhìn thấy kịch bản là nàng cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ thời điểm, nàng thế mà còn hơi có điểm tâm động. Tiểu Bố Đinh, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, này bất quá chỉ là cái kịch bản mà thôi, chẳng qua là đóng phim, cũng không phải là thật, ngươi đừng như vậy kích động. Hàn Nặc cảm thấy Tiểu Bố Đinh thật sự là quá kinh hãi tiểu quái. Hư Tiểu Nặc, ngươi cứ như vậy không tim không phổi đi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy kịch bản bên trong có ngươi cùng Nghiêm Du Thành có ôm phần diễn sao? Vậy thì thế nào? Tô Tiểu Bộ nhìn Hàn Nặc một chút, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra ngươi mất trí nhớ qua đi là thật, đem trước kia chán ghét Nghiêm Du Thành những sự tình kia đều quên. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy Nghiêm Du Thành kỳ thật cũng không tệ lắm? A-đu-n-g-v-e-i-a, Hàn Nặc thành thật trả lời. Hơn nữa ta tại xuất viện ngày đó có nhìn thấy hắn cầm sơn chi hoa bệnh viện ải rất đặc biệt, ta nhớ lại mới gặp Nghiêm Du Thành dáng vẻ, Hàn Nặc mặt trên nhịn không được tạo nên tươi cười. Tô Tiểu Bộ liếc nàng một cái, là rất đặc biệt. Thế nhưng là hắn không phải cầm đi tặng cho ngươi a, ngươi kích động cái gì sức lực.